Vạn cổ chi vương, chương 7, ngươi có thể không cởi y phục. Góc truyện audio.com. Lợi kiếm trong tay Cao Hiên run lên. Băng tuyết xuất hiện, trong mắt lộ ra sát cơ. Muốn động thủ, Cao Hiên học trưởng, chỉ là khai mạch cảnh nhất trọng. Học trưởng cần gì phải xuất thủ cơ chữ? Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn kia cười dịu dàng mà nói. Được rồi, Cao Hiên không phản đối. Hai người có năng lực nhìn ra được chân khí trên người La Thiên tiết ra ngoài. Rõ ràng vừa mới đột phá khai mạch cảnh. Ha ha, để cho ta nhìn xem tiêu chuẩn của học viên Thanh Phong học phủ ra sao. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn vui vẻ nói. Trong giọng nói tràn ngập vẻ khinh thường. Thanh Phong học phủ và Hoành Quang học phủ là học phủ võ đạo ở hai thành thị liền nhau. Giữa song phương có quan hệ cạnh tranh. Chỉ có điều, tố chất đệ tử của Hoành Quang học phủ luôn áp chế Thanh Phong học phủ một đầu. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Vẻ mặt La Thiên lãnh đạm, nói thẳng, trước lúc hắn không đột phá mở mạch là đã có thể đánh bại được Liễu Nguyên Bá khai mạch nhất trọng. Hiện tại hắn tiến giai, chiến lực cũng đã mạnh hơn trước đó vài lần. Cuồng vọng, trên khuôn mặt của thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn hiện lên vẻ giận dữ. Phốc, thiếu nữ kia tiến lên, giống như đóa hoa nở rộ, chân đá ra, nhất trọng đỉnh phong, La Thiên phát hiện ra tu vi của thiếu nữ cao hơn nửa tiểu cảnh giới so với mình. Hắn không nhanh không chậm, dùng một tay cứng rắn chụp vào bàn chân của thiếu nữ. Thấy vậy trên mặt thiếu nữ hiện lên vẻ thương cảm và mỉa mai. Cao Hiên ở bên cạnh cũng lắc đầu, chân của thiếu nữ này nhìn như bay bổng. Kỳ thực ẩn chứa chân khí âm nhu, coi như là một viên gạch cũng có thể bị nghiền nát như là đậu hũ. Nhưng mà, lúc chân của thiếu nữ đá đến tay của La Thiên, thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn hét lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân từ trên không trung rơi xuống, một cước kia của nàng dường như đá vào trên người man thú vậy. Tay của La Thiên lại như móng vuốt bằng thép, chộp trúng chỗ uy hiếp của nàng. Oánh muội, sắc mặt của Cao Hiên xem cuộc chiến ở bên cạnh đại biến. Bằng hữu của hắn là khai mạch nhất trọng đỉnh phong lại bị La Thiên dùng một chiêu đánh bại. Tiểu tử này, không phải vừa mới đột phá khai mạch cảnh hay sao? Siêu siêu, La Thiên không chút thương hương tiếc ngọc ném thiếu nữ kia ra xa mấy thước. Đập vào trên vách núi đá, ngươi tự tìm lấy cái chết. Cao Hiên tức giận, nhanh chóng tới gần La Thiên. Lợi kiếm trong tay vẽ ra một đạo vòng cung sáng như bạc. Đâm về phía La Thiên. Đến thật tốt, khai mạch cảnh nhị trọng. Rất thích hợp để ta luyện tay. La Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn có được thần mạch, lực lượng thể chất, thậm chí chân khí sinh ra đều vượt qua võ giả cùng giai quá nhiều. Luyện tay, lửa giận trong mắt Cao Hiên bắn ra. Chỉ là khai mạch nhất trọng. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Siêu, một đạo kiếm quang bắn tới, bay nhanh như gió, chân khí mạnh mẽ của khai mạch nhị trọng toàn lực bộc phát. Một kiếm này làm cho La Thiên cảm nhận được một tia áp bách. Mở cho ta, La Thiên đánh ra một trường, trong lòng bàn tay có chân khí lạnh lẽo màu lam nhạt. Keng, một kiếm của Cao Hiên lại bị ngăn cản, hơn nữa còn có một cỗ man lực vọt tới làm cho tay cánh tay hắn run lên. Làm sao lại thế được chứ? Trong lòng Cao Hiên chấn động, vẻ mặt có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là, trời sinh thần lực, không chỉ như thế, Cao Hiên còn phát hiện ra chân khí bộc phát từ trên lòng bàn tay La Thiên. Rất mãnh liệt bá đạo, dáng vẻ này là vừa mới đột phá khai mạch cảnh hay sao? Tật phong kiếm pháp, Cao Hiên dùng toàn lực, từng đạo kiếm ảnh tạo thành hình quạt bổ về phía La Thiên liên miên không dứt. Không hổ là khai mạch nhị trọng, kiếm pháp không tệ, La Thiên cười to, bình thản tự nhiên không sợ hãi. Đinh đinh đinh, hai tay của hắn vung vẩy, xuyên thẳng qua giữa hư ảnh kiếm quang, cùng chiến đấu với Cao Hiên. Chuyện này, làm sao có thể, bên kia, thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn hoảng sợ. Một tiểu tử vừa mới đột phá khai mạch, lại có thể đánh tới mức khó phân thắng bại cùng khai mạch nhị trọng như là Cao Hiên. Sau mười mấy chiêu, La Thiên vận dụng chân khí ngày càng thuần thục, thế công được nâng cao một bước,